Trần Nhạc Xuyên Việt Linh Giác Tử, chương 34, Tàu Buôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Nhạc và Tô Dương ngồi trong phòng bao của Nhất Phẩm Trà Lâu, trên bàn đã bày đầy đủ các loại trái cây và hạt khô. Tất nhiên, ngôi sao của bàn tiệc chính là hai đĩa vạn lý quả to và đỏ đặt ở giữa. Trần Nhạc giờ khóc giờ cười, vì vạn lý quả chẳng phải là trái vải mà hắn thường ăn vào mùa hè hay sao? Trần Nhạc cứ nghĩ đó là thứ gì đặc biệt lắm. Nhưng quả vải với bề mặt gồ ghề, nổi lên những hạt nhỏ, gọi là vạn lý quả cũng hợp lý. Thấy biểu cảm của Trần Nhạc, Thẩm Phong ý nghĩ rằng hắn chưa từng thấy vạn lý quả và không biết cách ăn, liền đích thân làm mẫu cho Trần Nhạc và Tô Dương xem cách ăn loại quả này. Trần Nhạc không muốn làm mất lòng Thẩm Phong ý, liền cầm một quả vạn lý quả lên và bóc vỏ để ăn. Tô Dương cũng lấy một quả lên, chỉ thấy Trần Nhạc dùng hai tay nắm hai đầu của vạn lý quả, nhẹ nhàng kéo từ hai bên mép giữa quả. Quả vải với lớp thịt trong suốt lộ ra hoàn toàn, chỉ còn cuốn nối với quả, trông như một bông hoa nở rộ, làm Tô Dương ngẩn ngơ. Tô Dương nói, thật là lợi hại, quả này đẹp quá. Quả trong tay Tô Dương bị cậu cậy cho lỗ chỗ, nhưng lớp màng trắng vẫn còn nguyên. So với Trần Nhạc, Tô Dương thật sự là một người nhà quê, lần đầu tiên nghe đến tên vạn lý quả, lần đầu tiên thấy quả đẹp đến vậy. Với lớp vỏ đỏ mỏng bọc lấy thịt quả trắng tinh, trông như ngọc, căng mọng và trong suốt. Trần Nhạc nghe Tô Dương nói vậy liền đưa quả vải đã bóc xong tới gần môi cậu, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu. Tô Dương cảm thấy đôi môi có một cảm giác lạnh lẽo, đây là một thói quen nhỏ mà cả hai người đều ngầm hiểu. Cậu ban đầu ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại vô thức há miệng, ngậm lấy phần lớn quả vạn lý quả vào miệng. Rồi Tô Dương mới nhận ra, tức giận nhìn Trần Nhạc. Trần Nhạc đáp lại bằng ánh mắt vô tội. Sau đó, Tô Dương mới tiếp tục ăn hết phần quả còn lại. Trần Nhạc nhẹ nhàng lấy phần vỏ và cuống còn lại ra khỏi miệng cậu. Thẩm Phong ý nhìn hai người với những động tác ăn ý và thuần thục, cảm thấy có điều gì đó quen thuộc. Nếu Thẩm Phong ý hỏi Hạ Cương đang đứng phía sau, cậu ta chắc chắn sẽ nói điều này không khác gì cách Thẩm Phong ý và Vương gia cư xử hàng ngày. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Thẩm Phong ý. Hắn liền cầm một quả vạn lý quả lên, cố ý nhấc ngón tay út lên làm dáng, rồi nói với Trần Nhạc và Tô Dương. Tôi đúng là ngốc, dám dạy một kẻ tham ăn cách ăn uống, thật lỗ mãng, thật lỗ mãng. Nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Phong ý, mọi người trong phòng đều bật cười, khóe miệng Sầm Hứa cũng khẽ nhếch lên. Trần Nhạc cười nói, trước đây gặp một người, tình cờ được ăn qua, cách bóc vỏ này cũng là do người đó dạy. Nhưng tôi không biết rằng nó được gọi là vạn lý quả. Từ khi Xuyên không đến đây, Trần Nhạc đã tự học được kỹ năng bịa ra bạn mà không cần thầy dạy và ngày càng thành thạo hơn. Mọi người lại nghĩ, không biết quả gì mà cứ đưa vào miệng như vậy. Đối với sự can đảm của kẻ tham ăn, Trần Nhạc, ai nấy đều phải phục sát đất. Lúc này, tiểu nhị bưng lên 4 chén thạch IU với các loại nguyên liệu khác nhau. Đây là món mà Thẩm Phong ý đã dặn dò trước. Vì y cho rằng trong thời tiết này, sau khi từ ngoài về, ăn một chén thạch IU là cách tốt nhất để hạ nhiệt và giải khát. Tiểu nhị cầm khay gỗ đứng trước bàn, để Hạ Cương lần lượt đặt từng chén xuống trước mặt từng người theo khẩu vị của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải do khẩu vị của công tử nhẹ nhàng hơn không mà Tô Dương thích ăn nguyên vị, nên chén thạch IU trước mặt cậu chỉ thêm nước đường đỏ. Thẩm Phong ý lại thích món ái ngọc băng vị hoa cúc và kỳ tử. Cả hai đều có khẩu vị thanh đạm. Khi ăn được một nửa, Tô Dương đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dữ dội, liếc nhìn Ảnh Tung. Ảnh Tung đột nhiên đối diện với ánh mắt của công tử nhỏ, mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Hóa ra, từ lúc ở bờ sông, sau khi nghe Trần Nhạc phủ nhận câu nói không nhất định của Chu Miệng Rộng, Ảnh Tung đã nhìn Trần Nhạc với vẻ suy tư. Nhưng đúng lúc đó, Tô Dương lại bắt gặp, vì Tô Dương rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác đặt lên Trần Nhạc, còn hơn cả khi người ta nhìn mình. Sau đó, Tô Dương đã luôn để ý đến Ảnh Tung. Ảnh Tung mải suy nghĩ quá mức, ánh mắt vô thức rơi vào Trần Nhạc. Nếu không với khả năng và sự cẩn trọng của Ảnh Tung, người bình thường không thể nhận ra điều đó. Trần Nhạc thì không hề hay biết gì. Hành động của Tô Dương khiến mọi người chú ý. Trần Nhạc xoa đầu cậu, theo ánh mắt dữ dội của Tô Dương nhìn sang. Có chuyện gì vậy? Ánh mắt Trần Nhạc dừng lại trên người Ảnh Tung. Tô Dương không vui mà mách nhỏ với Trần Nhạc. Hắn ta lườm anh, Cậu chỉ vào ảnh Tung. Ảnh Tung rất oan ức. Anh ta thừa nhận mình có nhìn Trần Nhạc, nhưng chỉ nhìn hai lần sao có thể gọi là lườm được. Sinh ra đã có đôi mắt to tròn sắc sảo, chẳng lẽ đó là lỗi của tôi sao? Vương gia Sầm Hứa khẽ liếc mắt một cái, ảnh Tung lập tức quỳ một gối xuống trước mặt vương gia của mình, hai tay chắp lại. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ thất lễ, xin vương gia trách phạt. Trần Nhạc giờ đây lại chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ha, một tiếng cười phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng. Thẩm Phong ý biết tính cách của người bên cạnh vương gia nhà mình, hiểu rằng ảnh Tung hẳn có lý do riêng, liền đùa. Ảnh Nhung, ngươi mà còn nhìn Trần huynh nữa, Dương Dương sẽ động tay đánh người đó. Rõ ràng, Thẩm Phong ý đã từng nghe đồn về câu chuyện Phu Lang Hung Dữ của Tô Dương luôn đứng ở tuyến đầu ăn dư hóng hớt. Thôi, có chuyện gì thì đứng lên rồi nói, ngươi có phải có việc muốn tìm Trần huynh không? Thẩm Phong ý nói, nghe vậy, ảnh Tung trước tiên liếc nhìn sắc mặt của vương gia. Thấy Sầm Hứa khẽ gật đầu, ảnh Tung mới cảm ơn Thẩm Phong ý. Cảm ơn Thẩm công tử, ảnh Tung đứng dậy, quay về phía Trần Nhạc và Tô Dương cúi người xin lỗi. Trần công tử, Tô công tử, là ảnh Tung thất lễ, xin lỗi hai vị, nhưng tiểu nhân thực sự có một thắc mắc, muốn mạo muội hỏi Trần công tử, có được không? Dưới sự an ủi của Trần Nhạc, Tô Dương dần thả lỏng, thấy ảnh Tung không có ác ý với Trần Nhạc, cậu liền tiếp tục ăn thạch ai yêu. Trần Nhạc gật đầu nói, được, xin hỏi Trần công tử, vừa rồi ở bờ sông, tại sao lại phủ nhận lời của họ Chu? Chính là câu Chu miệng rộng nói mỗi con thuyền có 200 thạch lương thực, sao Trần công tử chỉ cần liếc nhìn con thuyền một cái là có thể phủ nhận câu đó? Ảnh Tung vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt của vương gia, thấy vương gia không có biểu hiện gì đặc biệt, anh ta mới yên tâm nói hết. Trần Nhạc suy nghĩ một chút rồi nói, thực ra cũng không hẳn là phủ nhận, tôi chỉ nghĩ trên một số thuyền có thể không chỉ có 200 thạch lương thực thôi. Tại sao vậy? Ảnh Tung có vẻ hơi sốt ruột. Kiến thức phổ thông, Trần Nhạc nhìn ảnh Tung và nói, lực nổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe Trần Nhạc giải thích, ảnh Tung càng thêm mơ hồ, rõ ràng chưa từng nghe qua khái niệm lực nổi, vì vậy anh ta cảm thấy lạ lẫm. Lực nổi là gì? Mọi người xung quanh đều bày tỏ sự hoài nghi tương tự. Trần Nhạc suy nghĩ một lúc, quyết định lấy một ví dụ đơn giản để giúp họ dễ dàng hiểu hơn. Hắn ăn nốt thìa thạch ai yêu cuối cùng trong chén, để lại một cái chén trống, rồi lấy bình nước đặt bên cạnh và rót vào chén, rót đến khoảng 8 phần thì dừng lại. Sau đó, hắn lấy vỏ quả vạn lý vừa bóc và đặt vào trong nước. Bốn nửa quả vỏ rỗng nổi trên mặt nước, trông giống như bốn cái chén rỗng, hoặc như những con thuyền nhỏ. Trần Nhạc nói, giả sử đây là sông Thanh Thủy của chúng ta, và những vỏ quả này là những con tàu trên sông. Sông Thanh Thủy chính là dòng sông chảy qua trấn Giang Liêu. Trần Nhạc liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ý muốn nói rằng hắn đang mô phỏng dòng sông và các tàu buôn ngoài kia. Căn phòng này không phải là phòng thường ngày mà Thẩm Phong ý ngồi, mà là một căn phòng ở mặt khác của nhất phẩm trà lâu, với cửa sổ hướng thẳng ra mặt sông Thanh Thủy. Thẩm Phong ý nói thường ngày ánh nắng chiếu xuống mặt nước khiến mắt y khó chịu, vì thế y không quen ngồi đây vào ban ngày, nhưng khi ánh nắng không còn gay gắt, y lại rất thích ngồi trong phòng này. Nơi đây có cảnh đẹp, gió mát hiu hiu thổi vào mặt rất dễ chịu. Hiện tại, các tàu buôn đang neo đậu trên mặt sông Thanh Thủy, ngay sát cửa sổ của căn phòng, trời dần tối nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy rõ các con tàu bên ngoài. Mọi người chuyển ánh mắt từ bên ngoài cửa sổ trở lại với tay Trần Nhạc. Trần Nhạc tiếp tục nói, khi trọng lượng trên các thuyền bằng nhau, mớ nước của thuyền tức là độ sâu của thân thuyền dưới mặt nước sẽ hầu như tương đương, không có sự khác biệt lớn. Trần Nhạc đưa tay lấy một nắm đậu phộng trong bát, bóc vỏ, rồi đặt những hạt đậu vào những con thuyền nhỏ làm từ vỏ quả vạn lý. Mỗi con thuyền nhỏ đều được đặt 3 hạt đậu, như Trần Nhạc đã nói. Mớ nước của 4 con thuyền nhỏ cơ bản là giống nhau. Ngược lại, nếu trên một trong số các thuyền đó có thứ nặng hơn so với các thuyền khác, mớ nước sẽ chắc chắn thay đổi. Trần Nhạc lấy một hạt đậu phộng chưa bóc vỏ và đặt trực tiếp lên một trong số những con thuyền nhỏ. Con thuyền nhỏ ấy như không chịu nổi sức nặng, lắc lư vài lần, chìm nổi trên mặt nước rồi cuối cùng dừng lại, diện tích nổi trên mặt nước giảm rõ rệt, mớ nước sâu hơn. Điều này giống như những chiếc tàu buôn dưới lầu kia, có 3 chiếc tàu rõ ràng có mớn nước sâu hơn các thuyền khác. Chưa bàn tới việc trên tàu có phải chỉ chứa lương thực hay không, nếu thực sự là lương thực, tôi cũng không tin rằng tất cả các tàu đều chỉ chở đúng 200 thạch, ít nhất 3 chiếc tàu kia chắc chắn chứa nhiều hơn số đó. Trần Nhạc giải thích, những gì Trần Nhạc nói, rõ ràng, thực ra cũng không phải quá rõ ràng, đó chỉ là thói quen nghề nghiệp của hắn, nhạy bén hơn trong lĩnh vực này. Trần Nhạc nhận thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào các tàu buôn bên ngoài cửa sổ. Mặc dù trời đã tối nhưng vẫn còn đủ sáng để nhìn thấy, sau khi nghe Trần Nhạc nói, mọi người so sánh mớn nước của các thuyền và quả thật phát hiện ra 3 chiếc tàu có mớn nước sâu hơn so với 7 chiếc còn lại. Trần Nhạc có thể nhận ra rằng nhịp thở của Ảnh Tung đã nhanh hơn một chút, bởi vì cánh mũi của hắn bắt đầu phập phồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh liếc nhìn vương gia của mình, thấy vương gia đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi Ảnh Tung quay lại, Sầm Hứa khẽ gật đầu với anh ta, dường như Sầm Hứa và Ảnh Tung đã mơ hồ lần ra manh mối của lô quặng sắt bị mất tích. Ảnh Tung vội vàng hỏi tiếp, vậy Trần công tử, có khả năng nào mà hàng hóa trên thuyền là giống nhau nhưng mớn nước lại khác nhau không? Ảnh Tung cắn răng, quyết tâm nói, không giấu gì Trần công tử, thực ra chúng tôi đã nhiều lần lấy danh nghĩa kiểm tra qua ải để lên thuyền kiểm tra, nhưng hàng hóa trên thuyền khớp với giấy tờ qua ải của họ. Mỗi thuyền đều có 200 thạch lương thực, không thiếu không thừa. Lần này, ngay cả Trần Nhạc cũng im lặng, hắn gõ món tay lên cằm, suy nghĩ. Trần Nhạc tự hỏi, điều này không thể xảy ra, nếu thực sự có chuyện như vậy, cha đẻ của cơ học Archimedes chắc sẽ phải đội mồ sống lại mất. Bỗng nhiên, Trần Nhạc nhìn thấy một mảnh thạch IU nhỏ bên cạnh chén của Tô Dương đang trượt dần xuống theo vách ngoài của bát, cuối cùng dừng lại trên bàn. Đúng lúc đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu Trần Nhạc. Cách chương